Pháo Hôi tiên sinh, truyền chính đi. Chương 4, góc truyện audio.com. Vào buổi tối, Tần Luật ngồi ở trước máy tính nói chuyện phiếm, buổi tối phát kịch nhất định phải đi cổ vũ Tần thời Minh Nguyệt Omega. Các người nói lúc nào thì phát kịch, kế hoạch nấm nấm, buổi tối 8 giờ, nhớ rõ đến đúng giờ. Tần thời Minh Nguyệt, tôi muốn đi cướp sofa. Sofa, bình luận đầu tiên. Đạo diễn Cô Tô, chỉ bằng anh mà có thể cướp được sofa quân à, Tần thời Minh Nguyệt tôi thì sao hả? Vũ Mộ Minh Nguyệt nhanh đến trong ngực tôi, bản công ôm cậu ngồi sofa. Tần thời Minh Nguyệt không cần, 8 giờ rất nhanh liền tới, Tần Luật ngồi canh giữ ở diễn đàn không ngừng nhấn nút làm mới. Rốt cục phát ra kịch thiếp, Tần Luật đi vào một chút liền trở ra, sau đó Tần Luật vẫn là không cướp được sofa. 1L Cô Tô, ôm kịch đổ làm sofa. 2L Nấm Nấm, giải hoa. 3L Tần thời Minh Nguyệt sofa. 4L Chúc mừng kịch tổ, tát hoa, đổ. 10L Ngao Ngao, lại thấy Vũ Mộ Sama cùng Minh Nguyệt Sama hợp tác. 11L Chọt một cái. 12L Ngao Ngao, Minh Nguyệt Sama, lăn đi tải về. 13L Khổ Đinh Trà là người mới sao? Chưa từng nghe qua. Tần Luật xem sơ qua một chút bình luận, không có bình luận nào hữu dụng, nói vậy nhóm fan vẫn còn đang tải về hoặc đang nghe kịch. Là một người từng trải, vẫn là không cần phải đi tìm hiểu tâm tình của một người mới hiện tại đâu. Vì vậy Tần Luật chủ động gõ qua cho Khổ Đinh Trà một khung đối thoại. Tần thời Minh Nguyệt, phát kịch rồi, xin hỏi Khổ Đinh Trà tiên sinh có cảm tưởng gì? Khổ Đinh Trà, phát kịch rồi. Tần thời Minh Nguyệt, anh không biết, Khổ Đinh Trà, hiện tại đã biết. Tần thời Minh Nguyệt, xin hỏi bây giờ có cảm tưởng gì? Có phải khẩn trương rồi không, anh mặc dù là người mới, nhưng phối đích thực rất tốt. Khổ Đinh Trà, cảm ơn, cậu cảm thấy tôi phối rất tốt. Tần thời Minh Nguyệt, đúng vậy, nhanh đi nghe đi. Khổ Đinh Trà, được. Tần thời Minh Nguyệt, anh thật lãnh đạm. Khổ Đinh Trà, được. Về Tần thời Minh Nguyệt, đổi biểu tình. Khổ Đinh Trà, được. Cùng Khổ Đinh Trà nói xong, đoán chừng thời gian, nhóm fan hẳn cũng nghe xong kịch rồi, Tần Luật lại đến kịch thiếp chạy hết một vòng. 120L, Ngao Ngao. Khổ Đinh Trà là mã giáp của vị đại thần nào đúng không? Nhất định không phải là người mới. 121L, Ngao Ngao thích Vũ Mộ cũng rất thích Khổ Đinh Trà, thật là khó chọn. 122L, trước sau như một ủng hộ Vũ Mộ Sama. Dù người mới công quân phối cũng rất tốt. 123L, kịch tổ cực khổ. Mong đợi kỳ 2, chấm chấm. 124L, Minh Nguyệt Sama cùng Khổ Đinh Trà Sama CP cảm thật mạnh, một đôi CP mới lại muốn ra lò nha. 125L, nhưng là ta càng manh Vũ Mộ Sama cùng Minh Nguyệt Sama. Tần Luật nhìn xong kịch tiếp trở lại diễn đàn kịch đổ làm ầm ĩ, Tần thời Minh Nguyệt Dù bộ kịch này được khen ngợi thật nhiều kế hoạch nấm nấm tương đương đó là. Cũng không nhìn một chút xem ai lên kế hoạch, đạo diễn Cô Tô tương đương đó là. Cũng không nhìn một chút xem ai đạo diễn, biên kịch bánh donut tương đương đó là. Cũng không nhìn một chút xem ai biên kịch. Hậu kỳ ăn hóa nhan, tương đương đó là. Cũng không nhìn một chút xem ai hậu kỳ. Vũ Mộ tương đương đó là. Cũng không nhìn một chút xem ai phối âm. Tần thời Minh Nguyệt, tô các người đủ rồi. Góc truyện audio.com. Biên kịch bánh donut Xô người phá đội hình mang xuống xét sâu Âu 100 lần. Tần thời Minh Nguyệt, tô kế hoạch nấm nấm, lại nói Khổ Đinh Trà Sama thế nào tới giờ cũng chưa từng lên tiếng. Biên kịch bánh donut Sigma, độ đích xác là như vậy. Hậu kỳ ăn hóa nhan, có phải hay không công việc quá bận rộn cho nên không có thời gian ở diễn đàn ầm ĩ? Vũ Mộ còn có một loại khả năng, Khổ Đinh Trà có lẽ là đảng xem lén, kế hoạch nấm nấm, bất quá sau kỳ thứ nhất sẽ không có Khổ Đinh Trà Sama diễn. Tần thời Minh Nguyệt kỳ thứ ba không phải là sẽ còn xuất hiện sao? Biên kịch bánh donut quả nhiên Vũ Mộ Sama mới là nguyệt thụ chân ái sao? Trong kịch thì Nghĩa vô phản cố muốn rời khỏi Khổ Đinh Trà Sama, ngoài kịch thì cũng không có chút nào lưu luyến. Vũ Mộ, các người cư nhiên mới biết tôi cùng Minh Nguyệt đã sớm ở cùng một chỗ. Tần thời Minh Nguyệt tôi kháo, ai ở cùng một chỗ với anh? Vũ Mộ, Minh Nguyệt luôn thích mạnh miệng, đến Moa, ba. Tần thời Minh Nguyệt, Moa em gái anh. Vũ Mộ, đừng có Moa em gái tôi, Moa tôi là được rồi, ba. Tần thời Minh Nguyệt, tôi trước máy tính Tần Luật nhìn lời của Vũ Mộ không khỏi cảm thán, không trách được hắn nhiều xì căng đan. Miệng hư hỏng như vậy, hơn nữa, gặp người liền đùa giỡn. Thật không biết sau này người yêu hắn như thế nào chịu được. Đột nhiên nhớ tới nhóm em gái mới vừa nói, dường như Khổ Đinh Trà đúng là như thế nào chưa từng ở diễn đàn xuất hiện qua. Tần Luật gõ qua cho Khổ Đinh Trà một khung đối thoại. Tần Thời Minh Nguyệt, Hổ Đinh Trà, làm sao vậy? Tần Thời Minh Nguyệt, đều thời gian dài như vậy anh cũng không xuất hiện ở diễn đàn, tại sao vậy? Hổ Đinh Trà, xem mọi người trò chuyện cũng rất tốt. Tần Thời Minh Nguyệt, tu lại là cái câu trả lời này. Anh chẳng lẽ ở trong cuộc sống cũng không thích cùng người khác nói chuyện phiếm? Hổ Đinh Trà, có chút. Tần Thời Minh Nguyệt, vậy anh phải tìm một người yêu giống anh không thích nói chuyện mới được à, nếu như tìm một người ầm ĩ còn không bị anh làm buồn bực chết à? Hổ Đinh Trà, sẽ không, tôi sẽ tận lực sửa đổi. Tần Thời Minh Nguyệt, nói với tôi vô dụng à, nói với người yêu của anh đó. Hổ Đinh Trà, tôi còn không có người yêu. Tần Thời Minh Nguyệt, v, không sao, phải dựa vào duyên phận. Hổ Đinh Trà, ha ha, hy vọng vậy. Tần Thời Minh Nguyệt, có thời gian thì lên diễn đàn chào hỏi a, nếu không mọi người cho là anh không thích kịch tổ của chúng ta đó. Hổ Đinh Trà, ừm, sẽ. Tần Thời Minh Nguyệt, xem kịch rồi sao? O, Hổ Đinh Trà, rồi. Tần Thời Minh Nguyệt, có cảm tưởng gì, đưa micro. Hổ Đinh Trà, tất cả mọi người nói tôi và cậu CP cảm rất mạnh. Tần Thời Minh Nguyệt, anh chú ý sai trọng điểm rồi. Hơn nữa, bị truyền CP anh tâm tình còn rất tốt à? Hổ Đinh Trà, dù sao cảm giác cũng không tồi. Tần Thời Minh Nguyệt, này này, anh sẽ không thầm mến tôi đi. GT, LT, Hổ Đinh Trà, ừ. Tần Luật thấy cái này đột nhiên không biết trả lời thế nào, đánh mấy chữ cũng bị bôi bỏ, lúc vẫn còn đang do dự trả lời thế nào, bên kia liền gửi tin đến. Hổ Đinh Trà, nói đùa thôi, nhìn cậu sợ kia. Thấy cái này Tần Luật mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trả lời. Tần Thời Minh Nguyệt, hôm nay không phải là cá tháng tư. Góc chuyện audio.com, không nên đùa giỡn người ta như vậy. Cho đến khi tắm xong nằm ở trên giường, Tần Luật vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà tức giận bất bình. Nguyên lai vẫn luôn cho rằng Hổ Đinh Trà nói chuyện không tốt, trầm mặc không thích nói chuyện, bây giờ nhìn lại căn bản không phải như vậy. Mẹ nó, đây là giả trầm mặc đi, ai biết nội tâm là thế nào, không biết lúc mình thấy chữ, ừ, của hắn, nhịp tim cũng gia tốc, cuối cùng hời hợt một câu cười giỡn liền đem chuyện này cho qua. Này Hổ Đinh Trà thật là cùng một dạng với tên của hắn, tuyệt đối là đắng, nói chuyện với hắn cũng cảm giác đắng. Quả nhiên, một tuần tiếp theo Tần Luật đều không cùng Hổ Đinh Trà nói chuyện phiếm. Bất quá mỗi ngày Hổ Đinh Trà đều sẽ gửi tin nhắn đến làm cho Tần Luật tâm tình thật tốt. Cảm giác được người coi trọng thật không tệ, ngay cả soát Weibo thấy Trần Ai lại đang tú ân ái cũng không có cảm thấy nửa điểm chướng mắt. Kịch kỳ thứ nhất hoàn thành, kịch tổ lại bắt tay vào kỳ 2. Kỳ này đều là Tần Luật cùng Vũ Mộ đối diễn, Hổ Đinh Trà ngay cả một câu nói đều không cần. Nội dung kỳ này chủ yếu là thụ cùng công dắt tay giang hồ thầm sinh tình cảm, cuối cùng thành quyến thuộc. Cho nên kịch tổ đối với Tần Luật lại là các loại trêu đùa. Thật ra kỳ thứ nhất kịch tổ đã muốn trêu đùa Tần Luật cùng Hổ Đinh Trà, nhưng không biết sao Hổ Đinh Trà cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện, lúc này theo tiếng lòng của các cô nương trong kịch tổ trên diễn đàn thường xuyên xuất hiện đoạn đối thoại như thế này. Tần Thời Minh Nguyệt, tốt, hôm nay công việc mệt quá. Kế hoạch nấm nấm, Vũ Mộ Sama, thụ nhà ngài chịu ủy khuất. Vũ Mộ, bảo bối moa moa. Hoặc là như vậy, Tần Thời Minh Nguyệt, tôi tối nay lại phải ăn mì ăn liền. Vũ Mộ, bảo bối tới nhà của tôi nấu cơm cho cậu. Đối với tình huống như thế, Tần Luật đã là thân kinh bách chiến, dù sao phối một kịch liền dễ dàng bị fan kéo đi ghép cặp, cho nên lời như thế lúc bắt đầu Tần Luật còn phản bác một chút, càng về sau trực tiếp không nhìn. Bất quá để cho Tần Luật cảm thấy kỳ quái là Hổ Đinh Trà càng ngày càng trầm mặc. Tổng cảm giác Hổ Đinh Trà không phải là rất vui vẻ, Tần Luật quyết định làm một chi tâm ca ca. Tần Thời Minh Nguyệt, o, gần đây tâm tình không tốt sao? Hổ Đinh Trà, không có. Tần Thời Minh Nguyệt, anh không cần gạt tôi, anh có. Hổ Đinh Trà, thật sự không có việc gì. Tần Thời Minh Nguyệt, anh nói hay không? Hổ Đinh Trà, ha ha, thật không có việc gì, đúng rồi, cậu cùng Vũ Mộ quan hệ rất tốt sao? Tần Thời Minh Nguyệt, có thể, sao vậy? Hổ Đinh Trà, hai người các cậu, là thật. Tần Thời Minh Nguyệt, làm sao có thể? Kia cũng là fan YY thôi, tôi mới không yêu trên võng phối đâu. Nhìn những lời này Hổ Đinh Trà không biết nên cao hứng hay là nên mất mát, chính mình cư nhiên tìm cái phương thức không có khả năng nhất để tiếp cận cậu. Hết chương 4, cách chương.